Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1371, chương 1374, sao huyệt. Tại lưu hành sát thủ tổ chức sao huyệt sao? Hạ Minh lẩm bẩm nói, liền đi bọn họ sao huyệt đi, thật muốn đi bọn họ sao huyệt. Phong Dịch ngưng trọng nói, bọn họ sao huyệt vô số cao thủ. Các loại vũ khí trang bị, càng là nhiều vô số kể, nếu như chúng ta tùy tiện đi vào lời nói chỉ sợ sẽ có đi không về. Ha ha, Hạ Minh cười nói, ngươi quá đề cao bọn họ. Phong Dịch hơi chút trầm ngâm, cuối cùng cắn răng nói, tốt, đã như vậy, ta theo ngươi đi một chuyến. Mạng hắn bản thân liền là Hạ Minh cứu được. Cho dù là bồi Hạ Minh đi một chuyến lại có thể thế nào? Hiện tại liền đi sao? Phong Nguyệt Thiền liễu mi dựng lên, thấp giọng nói, Hạ Minh gật gật đầu, thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng. Hiện tại đi thích hợp nhất, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi, đối chúng ta đến nói không có chỗ tốt. Tốt, vậy ta cũng cùng đi với ngươi. Phong Nguyệt Thiền nói, ngươi không thể đi. Hạ Minh thản nhiên nói, vì cái gì? Phong Nguyệt Thiền không hiểu hỏi, nhiều người phức tạp, dạng này ngược lại không tốt. Nguyệt Thiền, ngươi thì chờ chúng ta trở về đi, ngươi đi xác thực không tốt. Phong Dịch gật đầu nói, thế nhưng là, yên tâm đi, chúng ta hai cái là không có việc gì nhi. Phong Dịch nói, vậy được rồi. Phong Nguyệt Thiền giãy giụa một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Nàng cũng biết trong này lý do là Hạ Minh sợ nàng xuất hiện một chút nguy hiểm, cho nên mới không muốn để cho hắn đi. Có điều nàng cũng không có nói cái gì, dù sao Hạ Minh là vì tốt cho nàng, nàng muốn làm liền là chờ đợi Hạ Minh trở về. Hạ, muốn hay không mang một số người cùng đi? Pit Linh cơ nhất động hỏi. Pit cũng là có chính mình mục đích, bây giờ hắn đem sao băng gia tộc cho đắc tội, đồng thời liền mang theo bút gia tộc cũng cho đắc tội. Các loại Hạ Minh đi về sau, cái này đối với bọn hắn Pit gia tộc tới nói, không phải chuyện gì tốt. Nếu như bút gia tộc muốn mọi người bọn họ Pit gia tộc, đây cũng là một kiện rất đơn giản sự tình. Cùng như thế, chẳng bằng diệt đám này sát thủ. Đối với đám này sát thủ, Pit có nói không nên lời kiêng kỵ, những người này sinh sống trong bóng tối, không chừng lúc nào liền sẽ ở sau lưng đâm ngươi một đao. Không dùng, Hạ Minh thật sâu nhìn Pit liếc một chút, hắn há lại không biết Pit có ý đồ gì. Bình thản nói ra, thì hai người chúng ta đến liền tốt, ngươi đi chuẩn bị cho chúng ta một chiếc xe, thuận tiện đem nơi này cho quét dọn một chút. Không phải vậy lời nói sẽ xuất hiện đại phiền toái. Tốt, chuẩn bị cho Hạ một chiếc xe. Pit mệnh lệnh ban bố đi xuống. Rất nhanh một cỗ xe chạy đến Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh cũng không nói nhảm, lái xe hơi, chở Phong Dịch hướng về phương xa đi đến. Phong Dịch vì Lưu Tinh sát thủ tổ chức phục vụ, tự nhiên chi đạo lưu hành sát thủ tổ chức sao huyệt tồn tại. Hạ Minh, ngươi đến cùng là một cái dạng gì người? Giờ khắc này, Phong Dịch cũng nhịn không được nữa hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hạ Minh đáng sợ, lệnh hắn cảm thấy chấn kinh. Riêng là Hạ Minh thực lực, càng làm cho hắn cảm thấy rung động. Một cá nhân thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Thậm chí càng giống là trong truyền thuyết địa cấp võ giả. Ha ha, Hạ Minh khẽ mỉm cười nói, Phong thúc thúc cho rằng ta là người như thế nào? Phong Dịch trầm mặc ra. Đối với Hạ Minh, hắn nhìn không thấu, mà lại tại Hạ Minh trên thân còn cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Loại kia áp lực để hắn cảm thấy ngạt thở. Ngươi là đang tìm kiếm Tần Thủy Hoàng Lăng muốn thật sao? Phong Dịch không có tiếp tục cái đề tài này, mà chính là đem đề tài chuyển rời đến Tần Thủy Hoàng Lăng chìa khóa trên thân. Không tệ, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, ngươi có mấy cái chìa khóa? Phong Dịch nói, nếu như có thể cầm tới lưu tinh sát thủ tổ chức cái chìa khóa này lời nói. Cái kia chính là Ba Thanh. Hạ Minh đón đến nói. Ba Thanh, Phong Dịch hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn biết, nữ nhi của mình trên người có một cái. Tám thành cho Hạ Minh, mà Hạ Minh trên thân cần phải còn có một thanh. Như vậy mặt khác một cái ngay tại cái này lưu tinh sát thủ tổ chức bên trong. Phải biết, có thể thu hoạch được một cái, đã tương đương lợi hại. Cái này Hạ Minh vậy mà thoáng cái thu hoạch được ba thanh. Lại có ba thanh, là hắn có thể đầy đủ tề tụ cái này tất cả muốn là. Nghĩ tới đây thời điểm, Phong Dịch tâm ý nhất động. Có lẽ, Hạ Minh thật có thể đem cái này sáu thanh muốn là cho tập hợp cũng khó nói. Thực đối với Tần Thủy Hoàng Lăng, cho dù là liền Phong Dịch đều là có chút hiếu kỳ. Nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy, Tần Thủy Hoàng Lăng vẫn chưa bị phát hiện. Chỉ có số ít một số người biết Tần Thủy Hoàng Lăng bị giấu ở cái này sáu cái chìa khóa bên trong. Chỉ cần tìm được cái này sáu cái chìa khóa, thì có thể tìm được chính thức Tần Thủy Hoàng Lăng. Đúng, Hạ Minh linh cơ nhất động, liền nói ngay, Phong Thúc Thúc, không biết ngươi gặp qua Tam Hồn Hoa không có. Tam Hồn Hoa, Phong Dịch trên mặt nghi hoặc không hiểu hỏi, cái gì là Tam Hồn Hoa? Là một loại hoa sao? Hạ Minh nghe vậy, không khỏi có chút thất lạc. Đi qua Phong Dịch ngữ khí liền có thể nhìn ra được. Hắn căn bản cũng không biết cái gì là Tam Hồn Hoa rốt cuộc là thứ gì. Đoán chừng trên cái thế giới này biết Tam Hồn Hoa người cũng không phải rất nhiều đi. Dù sao thì liền cái này Thiên Không Chi Thành cũng không biết. Đi thôi. Hạ Minh lái xe hơi nhanh chóng hướng về lưu tinh sát thủ tổ chức xào huyệt chạy đi. Hạ Minh tại Phong Dịch chỉ huy phía dưới nhanh chóng lái xe hơi. Hạ Minh kỹ thuật lái xe vô cùng lợi hại, vì vậy mở lên xe đến. Cũng rất nhanh, đại khái 20 phút về sau. Hạ Minh liền đến Phong Dịch chỗ chỉ địa phương. Bọn họ chỗ đến địa phương là một người khói thưa thớt. Dựa vào núi địa phương, nơi này Hạ Minh cảm giác có chút âm trầm. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Những người này thế nhưng là sát thủ. Tự nhiên không thể cùng người bình thường ở tại bình thường địa phương. Nơi này chính là lưu tinh sát thủ tổ chức căn cứ địa sao. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Kinh ngạc nói ra, bọn họ vậy mà tại lòng đất. Ngươi biết. Phong Dịch kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được nói, ha ha, nơi này hoang tàn vắng vẻ, trừ bỏ dưới đất, ta thực sự là nghĩ không ra người ở đây có thể giấu đến chỗ nào bên trong. Hạ Minh cười cười nói, Phong Dịch xấu hổ cười cười, chúng ta muốn như thế nào mới có thể đi vào? Hạ Minh trầm giọng nói, đi theo ta, Phong Dịch do dự một chút. Chính là hướng về bên cạnh đi qua, Hạ Minh thì là chăm chú đuổi theo. Rất nhanh, Hạ Minh ngay tại một chỗ ngóc ngách bên trong, nhìn đến một khối đá, tảng đá kia bên cạnh, lại có một cái cửa hang. Cái này động khẩu chỉ có thể chứa đựng một người đi qua. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi có chút sợ hãi thán phục. Cái này động khẩu tìm thật sự là quá ẩn nấp. Nơi này không có người nào, tăng thêm động khẩu bí ẩn như vậy. Bình thường người muốn gặp được cái này động khẩu, còn thật không dễ dàng. Huống chi, cho dù là gặp phải cái này động khẩu, bình thường người chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn đi xuống đi. Dù sao không chừng theo trong động chui ra thứ đồ gì đến đâu. Hạ Minh thấy thế, hít sâu một hơi, chậm rãi tiến vào cái này trong động khẩu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.